Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Mai Táng. Vu Dương tiếng nói rất êm tai, như là ngọc khí tướng chạm vào như vậy thanh thúy, sạch sẽ sang sảng, làm hắn nói giết ngươi thời điểm, cũng không có gì sát ý, như trước là như vậy thản nhiên. Giống như là ăn cơm uống nước bình thường thoải mái. Tô Tần kinh sợ cho ngọc đao, tâm tình càng khẩn trương, vội vàng chỉ huy mấy nam nhân nhào tới bảo hộ chính mình. Đào lâm kết giới đích xác có thể ngăn trở rất nhiều này nọ, nhưng là nhân một khi phát điên, thật sự không quan tâm, đào lâm kết giới liền cũng trứng chọi đá. Mấy nam nhân như là điên rồi bình thường gõ kết giới, dùng sức hướng bên này tễ, tễ đầu ra huyết không ngừng lại, ngược lại càng dùng sức, xem như vậy hận không thể trực tiếp hóa thành mũi khoan đem kết giới chui thấu. Tiểu giả, tiểu huy, các ngươi hai cái, Hứa Trường Ân dùng sức đánh bọn họ, khả bọn họ một chút phản ứng đều không có. Quả thực là nhập ma, cho ta dừng tay, nếu không ta đánh gãy đùi các ngươi. Hứa Trường Ân sốt ruột hô, hai người đầu đều phá còn không biết là đau. Hứa Trường Ân cho dù thực đem bọn họ đánh què chỉ sợ cũng là không phản ứng. Mắt thấy hai người sẽ đem kết giới bài trừ một cái đại lỗ thủng. Chui qua đến, đào lâm một tay đặt tại kết giới thượng. Vì dùng một chút lực, kết giới bắn ngược, đem mấy nam nhân đều đạn đến hành lang cuối, kết giới trực tiếp chặn bọn họ. Hứa Trương Ân, thử xem đánh choáng váng bọn họ. Đào Lâm nói một tiếng, đồng thời đem lực chú ý chuyển rời đến Vu Dương cùng Tô Tần trên người. Vừa thấy dưới cũng là sửng sốt, Vu Dương cư nhiên còn chưa có bắt Tô Tần. Mà Tô Tần một bàn tay chính đặt ở trên vách tường. Sắc mặt tâm ngoan nói, ngươi dám đi lại, ta liền hấp thu này mặt tường. Đến lúc đó ngươi cùng đào lâm đều sẽ bị thổ mai. Có ngươi cùng đào lâm cho ta làm chôn cùng, ta thật sự là rất cao hứng. Vu Dương không cần chính mình, nhưng là để ý đào lâm. Hắn không nghĩ nhường đào lâm mạo một chút phiêu lưu. Chẳng sợ chính là có khả năng sụp xuống nguy hiểm mà ni đào lâm. Đi lại, Hứa Trường Ân đánh hôn mê bọn họ. Nghe được Tô Tần trong lời nói vội vàng cấp đào lâm vệ tay. Bên kia là cái độc lập. Ngã, bên này sẽ không chịu ảnh hưởng. Ngươi mau tới đây. Vu Dương, đi. Vu Dương cấp đào lâm nháy mắt. Đào Lâm gật đầu, bước nhanh đi tới Hứa Trường Ân bên người. Hứa Trường Ân sở đứng địa phương là một cái cửa. Nhìn thật kỹ, Tô Tần sở đứng vị trí cùng nơi này thật là độc lập. Nàng nơi nào tựa như một cái vươn đi hành lang dài bình thường. Cùng bên này cũng không tương liên. Đào Lâm cước bộ vừa, Vu Dương một cái bước xa liền vọt đi lại. Ngọc đao vung lên bổ về phía Tô Tần đầu. Này ngọc đao tuy rằng là ngọc, nhưng sắc bén vô cùng, không gì địch nổi. Cho nên hắn cũng không có đi lựa chọn nhu nhược nhất cổ, mà là lập tức bổ về phía đầu. Không, hoặc là nói lựa chọn cổ cũng vô dụng. Dù sao thân thể của nàng là có thể hấp thu này nọ, nhưng này toàn thân cao thấp duy nhất không có thể hấp thu này nọ địa phương chính là nàng đầu. Vu Dương nhìn được rõ ràng, ánh lửa bên trong, trừ bỏ đầu, thân thể của nàng đều biến thành hắc động. Cho nên, Vu Dương xác định chỉ có đầu mới là nàng tử huyệt. Đương nhiên, ngọc đao cũng không sợ bị hấp thu, cho dù nàng hấp thu đi vào. Vu Dương cũng có thể khống chế. Khả Vu Dương thật sự không nghĩ nhường chính mình bản mạng vật bị hấp thu đi vào. Tô Tần cái cô gái này, hắn thật tình không thích, chạm vào một chút đều cảm thấy ghê tởm. Money nếu có thể không chạm vào lời của nàng, hắn là thật sự không đồng ý chạm vào. Nhưng mà sự thật là không như mong muốn. Một khi đã như vậy, hắn liền rõ ràng lưu loát. Một đao tất sát, Tô Tần thấy hắn như phong bình thường xung đi lại. Biết hắn lần này chứng thực, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thủ dùng sức ở trên tường nhấn một cái, nháy mắt hóa thành hắc động nhan sắc. Bàn tay chung quanh tường thể nhanh chóng bị nàng hấp thu đi vào. Giống như gặp hắc động bình thường, bị nhanh chóng hấp thu. Chung quanh tường thể lại đổ rào rào mới hạ xuống. Vách tường liên quan phía dưới đại điện đều không tự chủ được hướng trong tay nàng phi. Thậm chí bao gồm Vu Dương, đã ở hướng nàng phương hướng bay đi. Vu Dương, mau tới đây, Đào Lâm muốn đi túm hắn. Hứa Trường Ân vội vàng bắt được tay nàng. Đừng đi qua, rất nguy hiểm, Vu Dương. Hành lang bắt đầu sụp xuống, cũng không bị hấp thu chuyên khối. Bụi đất bắt đầu dầm rơi xuống. Tô Tần dứt khoát kiên quyết trừng mắt Vu Dương. Ngươi đi lại a, chúng ta cùng nhau đi. Vu Dương xoay người trở về chạy, đồng thời nắm chặt ngọc đao, dùng sức vung, ngọc đao hóa thành một chút lưu quang nhanh chóng nhắm phía Tô Tần. Phúc suy, ngọc đao đâm vào Tô Tần trong bụng. Tô Tần trên bụng mở một cái hắc động, đem ngọc đao đều nuốt hết. Vu Dương chạy đến Đào Lâm bên người ngừng lại, ôm Đào Lâm lui về sau 2-3 bước, triệt để thối lui đến trong phòng. Trong thông đạo chuyên khối dầm đi xuống lạc, bùn đất mất đi rồi chống đỡ, cũng nhanh chóng điệu rơi xuống, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ thông đạo. Tô Tần thân ảnh biến mất ở trong thông đạo, rốt cuộc nhìn không tới. Vu Dương năm ngón tay khẽ nhích, tâm niệm lưu chuyển trong lúc đó, một phen xanh biếc đao phá tan bùn đất, rơi xuống trong tay hắn. Đao thượng tràn đầy máu tươi, hắn dùng lực quăng một chút, đem máu tươi vung trên mặt đất, lại tiếp nhận Đào Lâm để đi lên khăn tay lau 2-3 lần, có thế này thu lên, rơi xuống bùn đất đem nơi này đại môn toàn bộ phong kín. Bọn họ đã vào không được, nàng đã chết sao? Hứa Trường Ân hỏi. Đào Lâm lắc đầu, nhìn về phía Vu Dương. Không có chặt bỏ nàng đầu, ta cũng không xác định nàng có phải hay không đã chết. Vu Dương thanh âm có chút lãnh. Tuy rằng ngọc đao thượng mang huyết, theo lý thuyết nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khả trong lòng hắn lại ân ẩn bất ân. Này Tô Tần nhưng là quỷ dị thực đâu. Vui sướng, ngươi không sao chứ? Cùng lúc đó, Đào Tiềm bị nhân đẩy lại. Hắn nhìn chằm chằm Đào Lâm tinh tế đánh giá một hồi, nhìn thấy trên người nàng không có gì vết thương, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì là tốt rồi, các ngươi thế nào đi lại? Náo lớn như vậy động tĩnh, chúng ta không đi tới được không? Đào Tiềm thở dài, lại nhìn xem nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh mọi người. Có thế này nói, này Tô Tần thật sự quá lợi hại, cư nhiên có thể khống chế nhiều người như vậy. May mắn các ngươi không đi lại, nếu không khả năng đều sẽ bị nàng khống chế. Tô Tần hiện tại sớm đạt tới mỹ ứ hoặc thiên thành cảnh giới, nhất giơ tay, nhất nhấc chân đều là một loại mỹ ứ hoặc nam nhân rất khó chống đỡ, mà nàng lại có được cắn nuốt dị năng. Giết người quả thực là vô thượng lợi khí. Cũng may mắn nàng đã chết, nàng nếu còn sống, Đào Lâm chỉ sợ sẽ không an tâm đi nơi này làm cho người ta che đi. Đào Lâm chỉ đại môn vị chí, chỉ cần che, lại đem mặt trên thổ địa đầm. Cho dù Tô Tần không bị Vu Dương giết chết, cuối cùng cũng sẽ buồn tử ở bên trong. Hảo, Đào Tiềm lên tiếng. Nhà mình khuê nữ trong lời nói, hắn tự nhiên muốn nghe. Đào Lâm tướng môn khẩu bùn đất dùng kết giới đẩy ra, sẽ giúp bọn họ đem cửa đóng lại. Lúc ban đầu thời điểm không cảm thấy cái gì, làm thôi động cái kia môn thời điểm, Đào Lâm mới phát hiện cửa này tự cư nhiên trầm trọng không được. Bọn họ lục bảy người áp căn thôi bất động, vẫn là Đào Tiềm dùng bộ đàm nói cho căn cứ tổng khống chế thất. Có thế này quan thượng, nói trở về, này nơi này đại môn khả đủ tiên tiến. Đào Lâm xem quan kín kẽ liên vị trí đều nhìn không ra đại môn, không khỏi có chút cảm thán. Chính vào lúc này, bộ đàm lý truyền đến nói chuyện thanh âm. Lão đại, Lục Hiên đến, Đào Tiềm, ta muốn gặp Đào Lâm. Nhanh, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.